Dụ dỗ Mỹ Nam quật cường. Chương 13, góc truyện audio.com. Anh nói nhảm, em trai tôi không thể nào yêu Đỗ Sùng Phi. Nó không phải loại người yêu đàn ông. Tĩnh Khiêm không cách nào tiếp nhận phán đoán của Đỗ Sùng Hoè. Vội phủ nhận, hắn và Tĩnh Ngôn hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm. Tĩnh Ngôn thích gì hắn là người hiểu nhất. Hắn có thể 100% xác định em trai không phải gay. Anh đừng hòng xóa tội thay anh trai mình. Nói ra lời hoang đường hù dọa tôi. Anh nói thật đấy. Không phải vì muốn giúp đại ca mới suy đoán thế. Em phải tin tưởng anh. Cho dù em trai em trước kia chỉ quen con gái. Nhưng chuyện tình cảm rất rất khó nói. Tựa như em và anh. Nhớ lần đầu tiên anh ôm em không? Em không phải hận anh muốn chết sao? Thậm chí không tiếc lấy cái chết chống cự. Nhưng sau em không bài xích anh hôn em, ôm em, chứng tỏ em cũng thích anh không phải sao. Đỗ Sùng Hoè dùng sức ôm lấy hắn, vết xe đổ trước mắt, hắn không dám có chút khinh thường, rất sợ lần nữa mất đi người trong ngực. Đó là, Tĩnh Khiêm đỏ mặt, có loại khó xử bị người ta nhìn thấy tâm tư. Hắn nghiêng đầu đi vội vàng che giấu nói, bây giờ là vấn đề em trai tôi, không nên chuyển đến trên người tôi. Anh nhanh buông tay ra, tôi phải đi ngăn cản Đỗ Sùng Phi. Hắn cố gắng muốn gạt bàn tay Đỗ Sùng Hoè ra, ai ngờ lại bị Đỗ Sùng Hoè giữ chặt hai tay, không cho hắn lộn xộn. Anh không thể để cho em đi. Hắn càng thêm dùng sức ôm lấy, sâu xa khó hiểu cúi người nói nhỏ bên tai hắn, nếu em muốn giúp em trai mình vậy hãy để anh trai đưa hắn đi. Tĩnh Khiêm nghe lập tức ngừng dãy giụa. Dương mắt kinh ngạc nhìn về hắn, lời này của anh là có ý gì hả? Muốn cởi chuông cần tìm người thắt chuông, em trai em bệnh là bởi vì chịu đả kích từ anh trai anh. Cứ để anh trai anh ở bên cạnh hắn, như vậy mới là thuốc giải tốt nhất, anh tin em trai em rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Nhìn chằm chằm vẻ mặt sững sờ, Đỗ Sùng Hoè nén xuống vọng động muốn hôn hắn, chân thành nói. Anh có chứng cứ gì dám khẳng định, nhưng hắn cũng là người tổn thương Tĩnh Ngôn, còn cho hắn bên cạnh Tĩnh Ngôn, sao có thể có tốt. Tĩnh Khiêm không tin giữa em trai hắn cùng Đỗ Sùng Phi có tồn tại tình cảm. Dương cao giọng nói, ban đầu chính hắn hại Tĩnh Ngôn, để Tĩnh Ngôn bị tổn thương, khiến nó cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt với mọi người. Mới có thể vì trốn đi mà bị tai nạn. Anh thừa nhận là anh trai ép buộc Tĩnh Ngôn trước, nhưng nguyên nhân Tĩnh Ngôn trốn khỏi anh trai không giống như em nói. Đỗ Sùng Hoè quyết định nói ra sự thật, Tĩnh Khiêm siết chặt quả đấm, chứ cái này còn có nguyên nhân khác sao? Đương nhiên là có, mặc dù anh hai anh bắt đi người, nhưng trải qua khoảng thời gian ở chung, nhiều lần chung đụng dần dần Tĩnh Ngôn bắt đầu yêu anh trai anh. Cho đến có một ngày hắn vô tình nghe lén có người nói hắn rất giống tình nhân cũ của anh trai. Vì thế hắn cho rằng anh trai xem hắn như thế thân người yêu cũ. Trong lúc quá hoảng loạn liền chạy ra ngoài, khi đó tất cả mọi người cho rằng hắn bị thất sủng. Cho nên không ai ngăn cản, mới có thể xảy ra thảm cảnh như vậy. Đỗ Sùng Hoè dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, ngốc nhất hẳn là anh trai của anh. Hắn vẫn không phát hiện hắn đã yêu Tĩnh Ngôn, cho đến Tĩnh Ngôn mất tích, hắn mới hiểu rõ mất đi Tĩnh Ngôn đối với hắn mà nói là chuyện khổ sở cỡ nào. Sao có thể, Tĩnh Khiêm nghẹn họng nhìn chân chối, bán tín bán nghi nói, anh có phải nói thật không? Tĩnh Ngôn nó thật có ý với tên kia, thật sự, có tin hay không là tùy em, nhìn ánh mắt tha thiết chân thành của Đỗ Sùng Hoè, Tĩnh Khiêm vốn kiên cường cũng rung động. Đỗ Sùng Hoè mặc dù luôn không đứng đắn, nhưng hắn không cần thiết gạt hắn chuyện này, là mình hiểu lầm sao? Tĩnh Ngôn nó thật đã yêu Đỗ Sùng Phi, thấy hắn trầm mặc, Đỗ Sùng Hoè biết lời mình nói đã có công hiệu, anh trai anh đã bị trừng phạt, mấy ngày Tĩnh Ngôn rời khỏi hắn, hắn quả thực tựa như cái xác không hồn, bộ dáng không có tinh thần cho dù ai nhìn cũng cảm thấy khổ sở. Thật vất mới giúp hắn tìm được người yêu, thì cứ để cho hắn có cơ hội bù đắp tổn thương cho Tĩnh Ngôn. Xoay người y lại, Đỗ Sùng Hoè nâng gương mặt của hắn, kiên nhẫn thuyết phục, coi như anh nói thật, nhưng tôi vẫn không yên lòng để Tĩnh Ngôn bị mang đi. Lỡ như anh trai của anh tổn thương Tĩnh Ngôn nữa thì sao? Tĩnh Khiêm cắn môi, Quật Cường nói, bảo bối, anh phát hiện có khi em thật cố chấp giống con bò. Đỗ Sùng Hòe nhìn hắn thở dài, cá tính tôi là thế, anh thấy sao? Hắn phát ra tiếng bất bình. Không sao, chẳng qua anh cảm thấy vậy cũng rất đáng yêu. Đỗ Sùng Hòe nhìn chăm chú trong mắt đen xuất hiện vạn tia nhu tình. Anh thật giống như càng ngày càng thích em. Tĩnh Khiêm tim đập thình thịch, rũ mắt xuống tránh bốn mắt tương giao. Vừa sợ rơi vào con ngươi thâm thúy của hắn. Đáng yêu, anh cứ dùng lời đó với mấy cô gái của mình. Ha ha, bảo bối, em đang ghen phải không? Đỗ Sùng Hòe vui mừng cực kỳ cất tiếng cười to. Tên đó cười làm hắn cảm thấy chói mắt. Thật giống như đang cười nhạo làm hắn tức giận vô cùng. Người nào ghen tị, em yên tâm, kể từ khi gặp em, trong lòng cũng chỉ một mình em, không có gặp các cô gái khác. Trong câu nói của hắn lộ ra chân tình, ai nói với anh chuyện này, tôi đang lo lắng em trai mình thôi. Tĩnh Khiêm tức giận nói, nhưng trong lòng vui dạo dực, em đã không yên lòng như thế, không bằng như vậy đi, bảo bối. Xem em thân thủ không tệ, hay đến làm cận vệ cho anh, bao ăn bao ở tiền lương cao phúc lợi cũng tốt. Quan trọng nhất em có thể quanh minh thuận lợi chuyển vào nhà anh. Giám sát xem anh trai có đối tốt với Tĩnh Ngôn không? Cận vệ, chủ ý này phải không tệ, nhưng anh không sợ tôi thừa dịp anh không chú ý giết anh sao? Em sẽ không làm thế, anh tin em hạ thủ không được. Hắn tràn đầy tự tin kết luận, Tĩnh Khiêm sửng sốt, thật không biết anh không có căn cứ tự tin ở đâu tới. Đương nhiên bằng tình yêu sâu đậm giữa hai chúng ta, em tuyệt đối không nỡ giết anh. Hắn cười khẽ, vòng ôm càng chặt, giống như muốn để hắn biết mình đang cứng rắn. Trời ạ, chỉ cần nghĩ ngày ngày đêm đêm có thể đưa em lên giường. Nhìn xem, thằng nhóc của anh đã muốn em vô cùng. Hạ lưu, Tĩnh Khiêm vừa thẹn vừa giận, vung chân muốn cho hắn một cước. Cách chương.